Và đến đây chúng tôi xin giới thiệu phần dự thi các tiết mục của Quận Hội quận 11 với một nhạc phẩm của nhạc sĩ Lê Quang có tựa đề Dòng Máu Lạc Hồng sẽ được thí sinh Trương Hán Long trình bày để mở đầu cho các tiết mục của Quận Hội quận 11. xanh có con sông chảy quanh. Nào ta hát cùng hát lạc hồng, làm muôn cánh chim bay dập biển đông. Việt Nam ơi, hãy nắm chặt tay tiến bước đi lên, viết thêm trang sử vàng. Nào ta hát cùng hát Việt Nam, con trâu dòng tiền, con trâu lạc hồng, tự hào.